Còn người không thành thật, ngoài mặt nói gì ai cũng đều nghe, nhưng họ không tin, dù người ấy có nói đúng sự thật. Người nói không thật, ai cũng khinh rẻ. Trong kinh Phật dạy, người nói dối không một điều ác nào họ không làm. Vì thế chúng ta nên tránh xa những người này, vì họ không thể làm bạn với chúng ta được. Các con là tu sĩ Phật giáo, nên lưu ý những điều này. Phải luôn luôn cố gắng nói lời thành thật, phải luôn luôn nói lời đúng sự thật. Dù có chết các con cũng không nên nói dối. Thà nói sự thật mà chết còn hơn nói không thật. Đó là một đức hạnh cao cả, làm người rất tuyệt vời.